Chương 753, đến năm cái lạc đàn 47. Phồn Tinh làm cái tạo hình sau, thẳng đến tiệc ăn mừng địa điểm. Mà vào lúc này, Minh Nặc đã lóe mù rẹ phờ lở ở câu lạc bộ mọi người mắt. Mờ mờ tờ mỉm cười. ZG nói hảo mọi người đều là không hơn không kém ẹn hoặc điếu ti, kết quả ngươi vụng trộm cho tóc hấp dầu, ở trên mặt đánh phấn nền, ngoài miệng còn thoa điểm môi trang. Mặc vào một thân vừa người thâm lam âu phục, đạp lên một đôi bóng lưỡng dày da. Nổi bật bọn họ tựa như cửa hộp đêm bãi đậu xe tiểu đệ đây liền quá phận a, một đám cười lạnh tới gần Minh Nặc, hận không thể đem hắn ấn trên mặt đất đánh một trận. Lúc đầu cho rằng ngày hôm qua liền đã tao khí đến cực hạn, kết quả ngươi lại vẫn có thể đột phá hạ tuyến chính là lời vừa nói ra, tất cả đội hưu dồn dập gật đầu. Minh Nặc chỉ là chứng trạc đàng hoàng giải thích, lần đầu tiên gặp đại lão bản, muốn để lại cái tốt một chút ấn tượng đầu tiên. Kỳ thật mặt khác tuổi trẻ nhi cũng không thật sự đem chuyện này để ở trong lòng, còn rất lý giải Minh Nặc muốn cho đại lão bản lưu ấn tượng tốt ý nghĩ. Dù sao hắn là chức nghiệp người quản lý dùng nhiều tiền đào trở về, dù sao cũng phải nhường đại lão bản cảm giác, tiền này hoa không lỗ. Vẹn vẹn tinh khiết heo đồng đội, hoàn toàn không có liên tưởng đến cái gì đáng khinh ti giao dịch đi lên bọn họ làm sao có khả năng tưởng được đến. Minh Nặc ăn mặc được cùng xuề đuôi khổng tước dường như, chính là hướng về phía đại lão bản đi quả nhiên, bọn họ mới là chân chính đáng đời độc thân cả đời. Chân chính tâm cơ boy, căn bản trướng mắt ngược lại thiếp đi lên nữ fans, chỉ nhìn được thượng nữ bá tổng không hay biết, Minh Nặc trong lòng kỳ thật còn rất khẩn trương. Tự mình một người lặng lẽ đi toilet chiếu gương ân, không có bất kỳ tì vết hắn quả thực yêu chết chính mình nhưng là trái tim bịch bịch thẳng nhảy. Như thế nào đều an tĩnh không xuống dưới chờ Minh Nặc từ trong toilet ra ngoài, liền chỉ nghe được heo đồng đội dừng dưng nói một câu đại lão bản, Minh Nặc hẳn là tại nhà vệ sinh ngồi cầu. Minh Nặc lúc ấy liền hắn đau đâu hắn muốn dùng đao đâm chết cái này heo đồng đội hắn từ ngày hôm qua làm kiểu tóc, cho tới hôm nay làm tạo hình, vì chính là lưu lại một tốt nhất ấn tượng đầu tiên. Kết quả nàng bây giờ đối với hắn ấn tượng đầu tiên, chính là ngồi cầu hai chữ đi hắn chỉ là tại toilet soi gương. Thuận tiện bình phục tâm tình mà thôi Minh Nặc trong nháy mắt này, ý thức được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn thậm chí nghĩ đào hố chui vào, tối hôm nay tiệc ăn mừng coi như xong đi, đợi một lần. Nhưng cố tình heo đồng đội lại ồn ào một câu nhìn, Minh Nặc đi ra Minh Nặc, hắn không muốn du nở dê dao gọt trái cây đâm chết hắn. Hắn quả thực muốn dùng dao thái dao chém chết hắn mặt không chút thay đổi mỉm cười. Di vợ gờ Minh Nặc bất đắc dĩ ngẩng đầu, lúc lơ đãng, thẳng tắp đâm vào Phồn Tinh mi mắt. Không có một chút điểm phòng bị đối mặt. Hắn kỳ thật, chỉ thấy qua thành Phồn Tinh hai lần. Một lần, chính là lần trước, nàng đem hắn đuổi ra, hết sức nhục nhã. Một lần, chính là hiện tại. Hiện tại so với lần trước đến, hắn muốn khẩn trương được nhiều, bởi vì nhiều không nên có tâm tư Minh Nặc, mau tới ngồi, nên mở ra cơm heo đồng đội kích động kêu lên. Minh Nặc cơ hồ cùng tay cùng chân, đi đến Phồn Tinh bên người, ngồi xuống. Đi toilet Lý Đặc Trợ. Rất tốt, rất có đảm lượng, không hổ là thành tổng xem hợp mắt nam hài tử, thậm chí ngay cả vị trí của hắn cũng dám chiếm. Trận này tiệc ăn mừng, tất cả mọi người chơi được rất tận hứng. Dù sao đại lão bản kể từ lúc ban đầu liền buông lời nói, tất cả tiêu dùng toàn bao, muốn chơi cái gì, muốn ăn cái gì. Hơn nữa chọn địa phương lại rất cấp cao, quả thực là đế vương cấp đãi ngộ. Cho nên hoàn toàn không có người chú ý tới Minh Nặc lặng lẽ meo meo mà hướng Phồn Tinh mời rượu, lặng lẽ meo meo nói chuyện với Phồn Tinh. Tinh tổng, ha ha, Tinh con nghiêng đầu, đây là đang hướng nàng cười lạnh ý tứ nha, ha ha. Nửa ngày sau, Minh Nặc mới biệt xuất mặt sau nửa câu, uống rượu không cầu cha, nhi tử lúc đầu cho rằng ngươi là kiêu ngạo khổng tước, kết quả ngươi cũng quá mất mặt kính Tinh tổng, cảm ơn Tinh tổng có thể mua ta trở về. Nói xong, Phồn Tinh đều còn chưa kịp phản ứng. Minh Nặc liền nhanh chóng ngưỡng cổ tử một ngụm khó chịu. Hắn khẩn trương ai cho nên không ngừng tấn uống rượu. Sau này, cũng không ai chú ý tới, đại lão bản đi toilet thời điểm, Minh Nặc cũng yên lặng đi theo nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Phồn Tinh. Giống chỉ ngoan ngoãn xảo xảo cầu. Mắt thấy liền muốn đi theo tiến toilet nữ vì để tránh cho chính mình tiểu hoa dại bị người xem như lưu manh, Phồn Tinh chỉ vào cửa khẩu, đối Minh Nặc nói, ngươi đứng ở chỗ này. Không cho phép lúc nhích. Minh Nặc uống say sau, trong ánh mắt đều hiện ra một tầng hơi nước, sạch sẽ thiếu niên, khó hiểu hơn một tia phong tình. Ủy khuất khuất nhẹ gật đầu, ân. Chờ Phồn Tinh đi ra sau, Minh Nặc tiếp tục theo nàng, nhưng bất ngờ không kịp phòng đem nàng một phen đặt ở hành lang trên vách tường, giọng điệu còn rất sợ hãi. Tinh tổng, cảm ơn ngươi, đem ta mua về câu lạc bộ. Không cần cảm tạ. Phồn Tinh tựa vào trên vách tường, còn rất hưởng thụ tiểu hoa dại chủ động dựa vào tới đây. Ngươi đối ta thật tốt, Minh Nặc thật cẩn thận chống vách tường, cũng không dám đụng tới Phồn Tinh. Giọng nói lại thấp lại ủy khuất, trước giờ đều không có người, giống Tinh Tổng đối ta như thế tốt. Tinh Tổng vì cái gì đối ta như thế tốt? Phồn Tinh chững chạc đàng hoàng, ta rất cha, ta thích tuổi trẻ đẹp mắt nam hải tử. Quy tắc ngầm lời nói thuật, đều là nói như vậy. Không cần phải nói cực kỳ hiểu được, nhưng là có thể nghe hiểu. Thật là lợi hại, ta con. Tốt học không được, xấu ngươi ngược lại là rất dễ dàng thượng thủ. Học thuộc bài, ngươi tựa như chó chết. Học thuộc từ đơn, ngươi móng tay đều cắn đoạn. Duy chỉ có không học tốt, ngươi có thể vô sự tự thông. Kia Tinh Tổng cảm thấy, ta tuổi trẻ đẹp mắt không Minh Nặc đột nhiên để sát vào Phồn Tinh, không hề tì vết mặt phóng đại tại Phồn Tinh trước mắt. Mang theo khó diễn tả bằng lời mập mờ cùng chất khí. Vẫn được bá. Hoát con nói được rất cố mà làm. Ta muốn cùng Tinh Tổng rượu làm người gan dạ, Minh Nặc trước mắt trạng thái, ngươi rất khó nói hắn triệt để uống say. Nhưng hắn cũng không phải rất thanh tỉnh, cho nên mới có thể rơi tiết tháo rơi được như thế không hề gánh nặng trong lòng. Vì thế, tại tất cả mọi người không biết thời điểm Minh Nặc theo Phồn Tinh rời đi. Lý Đặc Trợ rất thông minh cho bột mở một phòng bá tổng chuyên dụng phòng, sau đó cung kính nhìn xem Phồn Tinh đem Minh Nặc xách đi phòng. Đúng. Không sai, chính là sách lực đạo này lại xem Minh Nặc kia thân thể không lớn có thể chịu nổi đi. Hoắt con cười đến như tên trộm. Hi hi hi, tối hôm nay, cái này đóa tiểu hoa dại, nàng nghĩ chính mặt tương tương lượng lượng, liền tương tương lượng lượng. Nghĩ phản diện vung điểm thì là, liền vung điểm thì là đi tắm rửa. Ngoan ngoãn xảo xảo cầu, tuy rằng đầu góc một đoàn tương hồ vây được cơ hồ không mở ra được mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tắm rửa. Chờ sau khi tắm xong, cơ hồ Phồn Tinh khiến hắn làm cái gì thì làm cái đó. Ôm hôn nâng cao cao. Hoắt con sói cực kỳ, thượng miệng liền cắn được Minh Nặc miệng chảy máu. Sau đó tại Minh Nặc thật cẩn thận nghĩ giải áo ngủ nàng thời điểm, một bàn tay đem người đẩy ra thật xa. Ngủ, hảo hảo ngủ nàng đã, ăn uống no đủ đây không nhất định phải tối hôm nay. Liền đem tiểu hoa dại tương tương lượng lượng, nàng học thông minh tương tương lượng lượng sau tiểu hoa dại, sẽ thức tỉnh tới, đến thời điểm liền không thể tùy ý nàng bắt nạt. Cho nên, trước đợi, bị đẩy ra Minh Nặc, mơ mơ màng màng, không biết chính mình làm sai rồi cái gì, thậm chí còn cảm thấy có chút ủy khuất. Nhưng ở cồn dưới tác dụng, vẫn là mê man ngủ đi. Hắn giống như, làm một cái rất tốt ngộng đẹp đâu ngộng hắn trên đầu quả tim người kia, giống như đối với hắn động thủ động cước. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại nháy mắt, Minh Nặc còn có chút phân không rõ hiện thực. Chờ đụng đến bên người có người, mới nháy mắt bừng tỉnh không phải nằm mơ.